Ta vô địch, phá của bắt đầu. Chương 25, phần thưởng bại ra đốn ngộ đan kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe năm người tự giới thiệu, Diệp Phong ngẩn ra, không phải hắn là đại đệ tử thân truyền của sư tôn sao? Sao về bản tông một chuyến thì lại lòi ra thêm những sư huynh sư tỷ này? Không lâu sau, khi Trần Hạo Vũ nói sơ về đệ tử hạch tâm tông môn, Diệp Phong mới hiểu. Có thể nói, hai loại thân phận cũng không ảnh hưởng nhau, hắn đã là đại đệ tử thân truyền của Lạc Thiên Tuyết, cũng là vị đệ tử hạch tâm thứ 6 của Tinh Cực Tông, đương nhiên cũng có 5 vị sư huynh sư tỷ thiên kiêu này. Hệ thống, ân là tiểu sư đệ, lần đầu tiên gặp mặt, cho các sư huynh sư tỷ một chút linh thạch, không quá đáng chứ. Diệp Phong vốn muốn nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng mà cơ hội phá của tự mình đưa tới cửa, đương nhiên hắn sẽ không buông tha cơ hội này. Hệ thống, mấy vị sư huynh sư tỷ này của ta đều là thiên tài cấp thiên kiêu yêu nghiệt, lần đầu gặp gỡ, cho mỗi người 10 vạn thượng phẩm linh thạch không quá đáng chứ. Không đợi hệ thống trả lời, Diệp Phong lại nói tiếp. Đinh, số lượng nằm trong phạm vi phá sản. Xong rồi, Diệp Phong cũng là ý tưởng đột phát, muốn thử xem trong sự kiện phá sản nào đó, hắn nói ra số lượng linh thạch, sau đó xem hệ thống có nhắc nhở hay không. Bây giờ xem ra không chỉ có lần này phá sản thành công mà còn phát hiện một năng lực mới của hệ thống. Nhìn, dù tiểu sư đệ thiên tư vô song nhưng khi biết được thân phận của chúng ta thì cũng bị chấn trụ. Tiểu sư đệ này thật đáng yêu, ta thân là nhị sư tỷ, sau này nhất định phải bảo vệ hắn. Rốt cuộc ta không còn là người nhỏ nhất, sau này ta cũng có thể khi dễ tiểu sư đệ. Thấy Diệp Phong sửng sốt nửa ngày cũng không nói chuyện. Trong lòng năm thiên kiêu đều có ý tưởng của riêng mình. Các sư huynh sư tỷ, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, đây là một chút tâm ý của tiểu sư đệ. Nhưng mà khi trong tay Diệp Phong xuất hiện 5 cái không gian giới chỉ, cũng chia ra nhét vào trong tay bọn họ, đặc biệt là khi nhìn thấy bên trong có 10 vạn miếng thượng phẩm linh thạch, trong nháy mắt, năm thiên kiêu ngẩn ra. Những sư huynh sư tỷ bọn họ còn không có cho tiểu sư đệ lễ vật, lại nhận được lễ vật của tiểu sư đệ. Hơn nữa còn là 10 vạn miếng thượng phẩm linh thạch, những linh thạch này là một khoản tiền lớn với bọn họ. Có tiền, rất có tiền, cực kỳ có tiền, lúc này, lời Lạc Vô Danh nói lúc trước vọng lại trong đầu năm thiên kiêu. Đinh, chúc mừng túc chủ phá của thành công, nhận được 200 điểm phá sản, nhận được đốn ngộ đan. 100, ồ, nghe hệ thống nhắc nhở, trước mắt Diệp Phong đột nhiên sáng lên. Hắn không ngờ được là hành vi phá của cũng có thể nhận được phần thưởng đặc biệt. Đốn ngộ đan, không có phẩm cấp, bất kỳ sinh linh gì nuốt cũng có thể lập tức bước vào đốn ngộ chi cảnh, thời gian kéo dài 20 phút, không thể dùng để nhận được điểm phá sản. Xem ra là không thể lãng phí những ngày đốn ngộ đan này. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lấy 5 viên đốn ngộ đan ra chia cho những sư huynh sư tỷ trước mắt. Tiểu sư đệ, đây là cái gì? Trần Hạo Vũ nhìn đan dược đen thui trong tay, tràn đầy tò mò hỏi. Đốn ngộ đan, chỉ cần ăn thì có thể lập tức bước vào đốn ngộ chi cảnh, thời gian kéo dài 20 phút, các ngươi thử một chút. Diệp Phong nhìn 5 người, cười giải thích. Hả, đốn ngộ đan, nuốt thì có thể lập tức bước vào đốn ngộ chi cảnh, trên đời còn có đan dược như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, năm thiên kiêu cũng không có tin tưởng dược hiệu mà Diệp Phong nói cho lắm. Đốn ngộ chính là cơ duyên. Xem như ở thiên đạo chiến trường cũng không có xuất hiện đan dược nghịch thiên như thế. Nhưng mà năm thiên kiêu liếc nhau, vẫn nuốt đốn ngộ đan, ít nhất bọn họ tin tưởng Diệp Phong tuyệt đối sẽ không hại bọn họ. Oanh, oanh, oanh, vừa mới nuốt đốn ngộ đan, sắc mặt năm người đột nhiên thay đổi, sau đó tất cả khoanh chân ngồi ngay tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền tu luyện. Ồ, các ngươi đang, lúc này, Lạc Vô Danh từ ngoài cửa đi đến, nhìn thấy năm người ngồi xếp bằng. Không hiểu, vừa muốn nói gì thì lại bị Diệp Phong duỗi ngón tay ra đưa lên miệng chặn lại. Diệp Phong, bọn họ là những sư huynh sư tỷ của ngươi, nhưng sao lại tu luyện lúc này? Khi Diệp Phong dẫn Lạc Vô Danh rời khỏi chỗ ở, Lạc Vô Danh mới tràn đầy khó hiểu hỏi thăm. Ta cho bọn họ một viên đốn ngộ đan, vừa bước vào đốn ngộ chi cảnh, sư công, ngươi đừng làm hỏng cơ duyên của bọn họ. Diệp Phong nhìn năm vị sư huynh sư tỷ bên trong một chút. Thấy không có bị ảnh hưởng mới nhìn Lạc Vô Danh giải thích. Còn có đan dược như thế, Diệp Phong, có thể cho sư công mấy viên hay không? Dù dược hiệu của đốn ngộ đan vượt ra khỏi nhận thức của Lạc Vô Danh nhưng hắn tin,